Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đánh 6. Xuyên qua, ui ui, ta không có đáp ứng a. Nhìn một chút mình trong tay đồng hồ điện tử, Tại ngẩng đầu nhìn xoay người rời đi cô mây, Green vội vàng đi theo lầm bầm nói, ngươi người này làm sao bá đạo như vậy, ta cũng không có nói đáp ứng. Có đúng không? Cô mây gật gật đầu. Minh bạch, ta lập tức để cho người đem ngươi oanh ra ngoài. À, còn có Silver ra hỏa kia vậy mà một mình đem ngươi cho bỏ vào đến. Ta cảm thấy hắn không thích hợp đảm nhiệm vị trí kia. Vẫn là đổi một người đến tốt. Nghe vậy, Green thân thể trực tiếp cứng đờ. Uy hiếp trắng trợn. Ta đáp ứng. Green cắn răng, từng chữ nói ra gầm nhẹ nói. Giống xong, Green bỗng nhiên liền đổi lại nụ cười mê người. Cái kia, thủ lĩnh, gia nhập ngươi có đoàn đội có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt rất nhiều, mình đi khai quật. Cô mây nói xong, ném Green không để ý tới hắn. Cái này xảo trá nữ nhân, liền là một con tiểu hồ ly. Nhìn xem cô mây bóng lưng rời đi, Green đôi mắt lấp lóe, theo sau đó xoay người hướng về Silver phương hướng đi đến. Vừa rồi dễ chịu sao? Nhìn xem cô mây nhanh chân đi tiến đến, Serena liếc mắt, có chút ghen ghét, cái kia nhưng là vị trí của mình. Không có cảm giác, nghĩ đến là cái sân bay a. Cô mây thần sắc nghiêm nghị, cẩn thận về suy nghĩ một chút ngưng trọng nói ra. Hắn cũng không ngốc, thật muốn nói thoải mái lời nói vậy coi như xong đời. Serena tính tình mặc dù tốt, nhưng dính đến phương diện này nghĩ đến không có một cái nào nữ nhân sẽ không ăn vị. Nếu như nữ nhân này không ăn vị, vậy xin lỗi, các ngươi có thể chia tay. Nhìn thấy Serena còn có chút ghen ghét dáng vẻ, cô mây lông mày nhíu lại, bỗng nhiên lấy tay bắt lại Serena cánh tay. Ở tại tiếng kinh hô bên trong trong nháy mắt đưa nàng kéo vào trong ngực. Cúi đầu, nhô ra, ngô. Serena hai mắt trợn tròn lên, sau đó liền mê thất tại cái kia bá đạo lại mang theo trong ôn nhu. Tình huống như vậy, không còn có trực tiếp bên trên hoa quả khô dễ dàng nhất khuyên bảo. Ba ngày sau đó, cộc cộc cộc, một loạt tiếng bước chân tại trong tai của mọi người vang lên. Trên đài cao, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện, ánh đèn chiếu rọi, chiếu sáng đài cao, lộ ra cô mây khuôn mặt. Thật trẻ tuổi, làm sao lại còn trẻ như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Khi cô mây xuất hiện trong chốc lát, toàn trường xôn xao, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này mới nhậm chức thủ lĩnh vậy mà lại là như vậy tuổi trẻ. Đơn giản tuổi trẻ quá phận. Giovanni lão đại là nghĩ như thế nào? Vậy mà để như thế một người trẻ tuổi đi lên khi thủ lĩnh. Cái này khiến hắn làm sao phục chúng? Tất cả mọi người nghi hoặc, có người cười lạnh, có người việc không liên quan đến mình cao cao từ treo. Cũng có người thử, nhân sinh muôn màu, tận ở trong đó, cô mây không để ý tới phía dưới xôn xao. Đứng tại trên đài cao ngạo nghễ mà lập, kiên nhẫn cùng đợi, đợi đến thanh âm nhỏ một chút về sau mới nhìn lướt qua bốn phía. Khóe miệng hơi, ra một tia cười lạnh, ta biết các ngươi không phục. Ta cũng không muốn lải nhải cả ngày nói một đống lớn. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Bên trên tới khiêu chiến ta. Thắng cái này người thủ lĩnh ngươi đến. Bại liền cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời. Hai chọn một. Đơn giản như vậy. Tĩnh. Cô mây tiếng nói vừa ra. Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh. Phách lối. Vô tận phách lối. Cô mây trong lời nói biểu đạt ý tứ hết sức đơn giản. Tổng kết thành một câu lời nói. Cái kia chính là các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Không phải ta khoác lác. Trong mắt ta, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Trong lòng bọn họ vừa hiển hiện ý nghĩ này. Bên trên, cô mây liền cười khanh khách nói ra. Hắn nói ra câu nói này thần sắc là như vậy tự nhiên. Phảng phất đây là cố định sự thật bình thường. Cái này phong khinh vân đạm một màn để bọn hắn nổi giận. Ta tới khiêu chiến ngươi. Rất nhanh, phía dưới liền có người ngồi không yên. Nhảy lên một cái, nhảy lên đài cao. Cô mây ngưng thần nhìn lại. cái này xem xét không có vui vẻ. Nha, đây không phải Misaka thận chi giới sao? Cái kia truy cầu Green Phú Nhị Đại. Rất tốt, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Ta liền không khách khí. Cô mây híp mắt, từ tầm mắt mảnh trong khe hiện lên một tia lãnh quang. Chính nhìn thấy làm sao lập uy đâu. Người nhà liền tự chủ đưa tới cửa. Cái này coi như trách không được ta. Ta đến thử một lần thực lực của ngươi có thích hợp hay không khi thủ lĩnh. Đi thôi. Ma chốc, địa ngục nhấp nhô. Golbet, Eslas. Cô mây mí mắt một đài. Golbet đột nhiên xuất hiện ở không trung. Mạnh mẽ mà có lợi cánh bỗng nhiên một cái. Cái kia từ kích động mà sinh ra khí lãng hóa thành khí lưỡi đao bay thẳng ma chốc. Ma chốc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thân thể liền bị hất bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì? Thấy cảnh này người toàn bộ giật nảy cả mình. Tuyệt đại bộ phận trainer đều là một mặt kính úy nhìn xem cô mây. Người này, thật không đơn giản a. Misaka thận chi giới làm phú nhị đại. Tài nguyên ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên trainer đẳng cấp cũng không phải là rất thấp. Chỉ ít cũng là một cái tinh anh trainer. Nhưng mà, liền là như thế một cái tinh anh trainer. Thậm chí ngay cả người này một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này liền có chút đáng sợ. Ta cũng không tin. Misaka thận chi giới kinh hãi về sau âm thầm cắn răng. Lần nữa thả ra mình một cái khác Pokemon. Niềm kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không thể bị dẫm đạp. Hắn nhưng là tính Misaka đỏ a. Misaka thận chi giới gầm thét liên tục. Kangaskhan, Magpan, Supersonic. Cô mây đưa tay. Đối hư không nhấn một cái. Golbet bỗng nhiên há mồm. Vô hình sóng âm cuồn cuộn mà ra. Kangaskhan trực tiếp liền bị Supersonic mệnh trung. Lâm vào trong hỗn loạn. Chiến đấu kế tiếp đã không cần nói thế nào. Vậy đơn giản liền là nghiêng về một bên đồ sát. Gâu lầm. Bại. Ivysaur. Bại. Butterfree. Bại. Slaking. Cũng bị đánh sập. Cô mây nương tựa theo Golbet trực tiếp thực hiện một xuyên sáu. Misaka thận chi giới quỳ dạp xuống đất. Một mặt tuyệt vọng. Quá mạnh. Thật sự là quá cường đại. Cái này người thủ lĩnh quả nhiên không tầm thường. Phía dưới cũng là an tĩnh có thể. Một ít người càng là âm thầm may mắn mình không có xúc động đi lên. Bằng không bị đánh mặt chính là mình. Nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn về phía Misaka thận chi giới ánh mắt biến càng phát ra và dễ dàng. Misaka thận chi giới, người tốt a, hồn nhiên không biết bị phát thẻ người tốt Misaka thận chi giới thất hồn lạc phách hạ đài cao. Hắn không có mặt gặp người. Đi xuống đài cao trong nháy mắt. Hắn thấy được Green. Thời khắc này Green vẫn là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Mà hắn lại là kết thúc chán trường. Chờ lấy. Ta nhất định sẽ báo thù. Misaka thận chi giới nắm chặt song quyền. Cái kia từng đôi mắt theo dõi hắn giống như là đang giễu cợt đồng dạng. Đi đến góc tối không người. Misaka thận chi giới lấy ra model mới nhất Pokemon đồ giám. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.